Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 433, chương 432-2 lựa chọn, chương 432-2 lựa chọn, chương 432 thường tứ tẩu lời nói tới đây. Trên mặt lộ ra hoảng sợ trộn lẫn phẫn nộ thần sắc, thường gia kiện tụng tên đã trên dây. Không thể không phát, một khi mở ra, liền không có hối hận đường sống, đặc biệt là giai đoạn trước theo thường ngũ tẩu đã bán rẻ đồng ruộng, đem đại bộ phận tiền đầu nhập tiến kiện tụng chung. Chuyện này càng không thể đình chỉ, nếu bỏ dở nửa chừng, bán đi ruộng tốt không có khả năng lại trở về, đưa ra đi hai cái nữ nhi cũng không có khả năng về nhà chung. Thường ra người là bồi hài tử lại chiết binh. Nếu là kiện tụng may mắn thắng, như vậy bán điền bán đất bồi thường người liền biến thành Dương Khai Thái. Thường ra người tổn thất mới có thanh toán chỗ, đạo lý này thường tứ tẩu cũng minh bạch, chính là trận này kiện tụng mới bắt đầu. Thường tam tẩu hai cái nữ nhi đã bán, trong huyện Ngô gia là lão lại, nếu không chịu phó còn thừa bạc, lại thế nào cũng phải lại muốn một cái nữ nhi. Đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải đâu? Thường tam tẩu đã không có nữ nhi, nhưng thật ra thường tứ tẩu còn có một cái vừa mới mãn 13 tiểu khuê nữ, nàng mỗi khi nghĩ đến đây, liền lo âu đến ăn không vô, ngủ không được, thường xuyên mặt âm trầm, suốt ngày lo lắng đề phòng, Ngô gia người như vậy ngang tàng. Triệu Phúc Sinh nói, bọn họ là trong huyện nhà giàu. Ở huyện Trung rất có quan hệ, thường tam tẩu rơi lệ. Nếu là nhị ca còn trên đời thì tốt rồi, thường nhị nếu tồn tại. Hắn là Dương Khai Thái con rể, lại ở Hạnh Lâm Uyển làm nhiều năm. Hạnh Lâm Uyển chủ nhân cùng Ngô Gia Tố có lui tới. Nói không chừng từ giữa còn có thể chu toàn một vài, nàng khóc sướt mướt nói xong lời này. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói. Nếu hắn còn sống, cũng không trận này kiện tụng, kia đảo cũng là. Thường ra hai nữ nhân đồng thời trầm mặc đi xuống, từng ngày. Rõ ràng có ngày lành bất quá, hà tất lăn lộn, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Từ các ngươi trong lời nói đến, Dương Khai Thái cũng đều không phải là vô tình vô nghĩa người, huống chi thường nhị nguyên nhân. Chết ngũ tiên quan người không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lại tái minh bạch bất quá, chuyện này liên lụy quỷ án, thường ngũ tẩu ác ý suy đoán thuần túy là hai nhà trước kia oán hận chất chứa quá sâu. Nhân nhi tử chi tử một chút toàn bộ bạo phát ra rồi mà thôi, ông thông gia là làm người không tồi. Chính là nhân mệnh quan thiên đâu, thường tam tẩu nhỏ giọng nói. Người này êm đẹp liền đã chết. Tổng phải có cái cách nói không phải. Cái gọi là cách nói chính là ích lợi phân phối. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, thường tứ tẩu, nghe nói lời này có chút không phục. Kia cũng không phải nói như vậy, vừa không là như thế này nói. Kia ta nói thường nhị chi tử cùng Dương Khai Thái không quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói, thường tam, tẩu liền có chút không mau. Khuê nữ. Ngươi chỉ là người xứ khác, lại không phải cảm kích người. Ngươi nói như thế nào tính toán đâu? Chúng ta đại tiểu thư thực thông minh. Mạnh bà cười tủm tỉm nói. Nàng lời nói chính là đối. Hai chị em dâu mặt lộ vẻ không cho là đúng chi sắc. Không có hé răng, Triệu Phúc Sinh cười như không cười. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm thường tam tẩu, thường tứ tẩu xem, nàng ánh mắt thanh lãnh. Phảng phất muốn xem tiến hai người nội tâm, thẳng xem đến hai người trong lòng chột ra, không tự chủ được đem đầu xoay qua đi, lời nói của ta không tính toán gì hết. Như vậy liền tính các ngươi này cọc kiện tụng đánh thành. Nếu là Thượng Dương quận cuối cùng phán Dương Khai Thái vô tội, các ngươi lại nên làm thế nào cho phải đâu? Như vậy rũ lời nói nhưng không thịnh hành nói bậy. Thường tam tẩu có chút hoảng sợ, ngay sau đó lời nói thấm thía, muội những lời này ngươi cho chúng ta mặt nói một câu còn chưa tính. ngàn vạn đừng khi ta nương mặt nhắc tới. Không may mắn, Triệu Phúc Sinh cười cười. Cũng không phải ta nói chuyện không thảo hỉ, mà là mạng người kiện tụng chú trọng nhân chứng, vật chứng, dựa theo thường gia người cách nói. Thường nhị là ở kết thúc công việc lúc sau cùng phủ nha sai dịch một đạo ước hẹn uống rượu. Trở về trên đường say rượu rơi xuống nước chết đuối. Thi thể là ngày thứ hai mới bị người phát hiện, là Thường Tam Tẩu thấy Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Gọn gàng ngăn nắp, Mạc Danh trong lòng có chút hốt hoảng. Gật đầu lên tiếng, định là Dương Khai Thái, lời nói không phải các ngươi nói như vậy. Thường nhị là chết đuối ở chỗ nào? Phụ cận có hay không trụ người? Kỳ thật nói chuyện tiến hành đến bây giờ, Triệu Phúc Sinh đã có 90% nắm chắc Dương Khai Thái là vô tội, nhưng Thường Nhị sau khi chết, lệ quỷ sống lại, thả hắn tử vong bệnh trạng cùng Đông Bình thôn, Hà Gia thôn lúc ban đầu quỷ hoặc chi nguyên tương tự, Thường Nhị lệ quỷ sống lại ở Hoàng Mô trấn lúc. Sao, này cọc quỷ hoặc chi nguyên không ở trên người hắn, Triệu Phúc Sinh suy đoán. Thường Nhị chi tử, hẳn là cùng hắn bị lệ quỷ pháp tác đánh dấu, chết vào quỷ hỏa, sau khi chết lệ quỷ sống lại, bởi vậy nếu muốn chân chính ngược dòng tai họa Văn Hưng huyện này cọc. Đáng sợ hỏa, đầu tiên đến tuần tra Thường Nhị cuộc đời, từ dấu vết để lại chung tìm được hắn cùng lệ quỷ pháp tác giao thoa, là ở Thượng Dương quận Trung, Thường Tam Tẩu lắp bắp nói. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, quận Trung nơi nào? Một cái quận lớn như vậy, luôn có cụ thể địa điểm. Giọng nói của nàng bằng phẳng, thần sắc cũng hoàn toàn không hung lệ, lại Mạc Danh cho Thường gia hai nữ nhân cực đại áp lực, hai người nhìn lẫn nhau. Thường Tứ Tẩu liền căng ra đầu nói, cụ thể địa chỉ, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là nữ tác nhân gia, Ngũ Tiên Quan Ly Kim huyện không xa. Hai nữ nhân liền huyện chung đều cực nhỏ đi, càng miễn bàn xa hơn một ít Thượng Dương quận, có lẽ hỏi tà nương mới biết được đâu, Thường Tứ Tẩu nói, nghe nói lần này điều tra và giải quyết này cọc án từ Thượng Dương quận thượng quan cũng tới. Trong huyện, Thường Tam Tẩu nhỏ giọng nhắc nhở, bọn họ nhất định biết. Triệu Phúc Sinh nhìn chân tay luống cuống hai chị em dâu, không khỏi không tiếng động thở dài. Thường gia người hao hết gia tài, liền nữ nhi đều bán hai cái, không tiếc hết thảy đại giới muốn thưa kiện, rồi lại hồ đồ thật sự. Liền Thường nhị chi tử thời gian, địa điểm cũng chưa sở minh, như vậy ngu dân thật là đáng thương. Thật đáng buồn lại đáng giận, nàng lắc lắc đầu. Lại nói, nếu các ngươi không biết Thường nhị chết đuối địa điểm ở đâu, như vậy chết ở cái nào canh giờ, hắn khi chết có hay không người chứng kiến, này đó có hay không hỏi thăm quá đâu. Triệu Phúc Sinh một câu lại đem hai chị em dâu hỏi đến hai mặt nhìn nhau. Hai người nhìn lẫn nhau, trinh lăng sau một lúc lâu, ngay sau đó lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng lắm. Thường Tứ Tẩu bổ sung nói. Nói vậy trong thành kém đại gia nhóm sẽ điều tra rõ ràng. Lời này nghe được Mạnh bà sửng sốt sửng sốt, không khỏi nhìn nàng một cái. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói. Nếu kém đại gia cha không rõ ràng lắm lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Như thế nào sẽ cha không rõ ràng lắm? Thường Tam Tẩu vừa nghe lời này có chút luống cuống. Chúng ta cho nhiều ít tiền trà nước đâu. Một câu nói được Triệu Phúc Sinh á khẩu không trả lời được. Ngược lại hai nữ nhân thấy nàng không nói, chỉ cho là thuyết phục nàng, còn có chút tự tin, thậm chí còn có thừa lực cười tới trấn an nàng. Người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói tóm lại, này cọc án tử quận nội đại lão gia sẽ vì chúng ta làm chủ, Thường Tam Tẩu thiên chân nói. Một khi án tử chấm dứt, đến lúc đó liền thanh tĩnh, nàng nói xong, không muốn nói tiếp vấn đề này, vội vàng thúc giục Thường Tứ Tẩu. Lão Tứ gia, đêm nay sự tình còn nhiều, chúng ta chạy nhanh thu thập, đánh thủy tới làm khách nhân giặt sạch mặt chân nghỉ tạm đi, Thường Tứ Tẩu nói sau một lúc lâu lời. Nói cũng cảm thấy có áp lực, nghe vậy liền gật gật đầu, hai người ai bận việc nấy sự. Không bao lâu đánh nước ấm tới làm Triệu Phúc Sinh đám người rửa mặt rửa chân. Thường Tam Tẩu tuy nói nửa đoạn sau cùng Triệu Phúc Sinh liêu đến không lớn vui vẻ, nhưng vẫn là tìm một đôi cũ giày cấp khoái mãn chu, này hai nữ nhân đi rồi. Để lại Triệu Phúc Sinh đám người, nhân Triệu Phúc Sinh đoàn người nhiều. Trong phòng Lâm Thời còn bỏ thêm một chiếc giường, Trần Đa Tử mẹ con ba người cập Lư Mong Nhi ngủ một cái giường. Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà cập khoái mãn chu ba người ngủ một khác trương, sắp ngủ trước. Mạnh Bà nhớ tới Thường gia sự, than một tiếng, cũng không biết cái này kêu chuyện gì, êm đẹp hai nhà người, nháo đến như vậy nông nỗi. Kiện tụng đánh xong, ai đều phải thoát một tầng ra, Mạnh Bà cả đời này trải qua cực khổ nhiều. Đối Thường gia này cọc sự rất là cảm thấy tiếc nuối, Trình Hống Lư Mong Nhi Trần Mẫu cũng thở dài, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng chỉ lên tiếng, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm, nhân nghỉ ở nhà người khác chung. Mấy người cũng không thật nhiều đốt đèn, bởi vậy thực mau thổi tắt đèn. Nhà ở lâm vào hắc ám, một đêm qua đi, Triệu Phúc Sinh sáng sớm lên đến sớm. Thu thập thỏa đáng ra tới khi, Thường gia linh đường ngoại đã ngừng hai chiếc bộ tốt xe bò, mã đối với tầm thường bá tánh tới nói. Là cái hiếm lạ vật, có xe bò lên đường cũng không tồi, Trương Chuyện thế mặt âm trầm ngồi ở linh đường chung. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người ra tới khi ánh mắt sáng lên, đi nhanh đón đi lên, tiếp theo lại vẻ mặt đau khổ. Đại nhân, hắn sắc mặt vàng như nến, đôi mắt hạ hai cái mắt túi giống như so đêm qua còn muốn sưng chút. Tóc rối bời, biểu tình có chút tiều tụy, ngươi một đêm không ngủ. Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi câu, Trương Chuyện thế gật đầu. Bắt đầu làm chờ, những người này điên điên khùng khùng, không biết tránh ở chạy đi đâu nghị sự, nửa đêm về sáng mới trở về, một bên Phạm Vô Cứu tiếp miệng. Nhưng đem lão Trương Đông Lạnh đến nhe răng nhếch miệng, mắng nửa đêm, sau khi trở về đem chúng ta lãnh đi thôn dân trong nhà nghỉ tạm. Ta xem nơi này không sạch sẽ, kia trên giường có con giận, cắn đến ta một đêm không ngủ hào. Trương Chuyện thế tiếng nói vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng cách hắn xa vài bước, nói chuyện công phu gian. Đinh Đại Đồng đám người lần lượt đã đến, nơi xa giá hai cái thổ bếp, bếp thượng có nồi to, trong nồi nấu đồ vật chính, ụp ụp, sôi trào. Tản mát ra từng trận đồ ăn mùi hương, biến mất một đêm Thường Ngũ Tẩu cùng Lưu Tam gia lại ra tới. Tiếp đón thôn Thượng Tráng Đinh giúp đỡ bãi chén đũa chờ, nhìn ra được tới những người này một đêm không nghỉ tạm. Thường Ngũ Tẩu tuổi lớn, sắc mặt rất là tiều tụy, hướng Triệu Phúc Sinh đi tới khi chân đều ở run, toàn dựa hai trung niên nam nhân nâng nàng mới có thể đi trước, trong đó một người Triệu Phúc Sinh. Đêm qua đã gặp qua, đúng là Thường Tam, mà một người khác cùng Thường Tam dung mạo tương tự, so với hắn tuổi trẻ chút. Triệu Phúc Sinh suy đoán này hẳn là chính là Thường Tứ, Thường Ngũ Tẩu ở hai cái nhi tử nâng xuống. Dưới đến Triệu Phúc Sinh đám người trước mặt, nàng nói, chúng ta ở nông thôn địa phương, cũng không có gì thứ tốt, cắt hai khối năm xưa huân thịt ngao cháo, tiếp đón các khách nhân, nghe được, hàm thịt, hai chữ. Người trong thôn trên mặt lộ ra thèm sắc. Triệu Phúc Sinh đêm qua gặp qua A Triều, thậm chí nuốt mấy khẩu khẩu thủy. Thường Ngũ Tẩu lão mắt rưng rưng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người. Ta kia hai cái con dâu đêm qua nói vậy đã đem một ít việc báo cho chư vị khách quý đi. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Nguyên bản ở nơi xa bận rộn Thường Tam, Thường Tứ hai tức phụ trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, Triệu Phúc Sinh sửng sốt lại thấy Thường Ngũ Tẩu biểu tình chắc chắn, nàng giống như đối hai cái con dâu tính tình rất là hiểu biết. Cũng đoán được các nàng chắc chắn hướng ra phía ngoài hương người oán giận khởi trận này kiện. Tụng, không đợi Triệu Phúc Sinh nói chuyện, nàng liền nói, vốn dĩ việc xấu trong nhà không nên ngoại dương, nhưng này cọc sự tình có nguy hiểm, nói đến cũng là ta lão bà tử không phúc hậu, nàng thở dài. Nguyên bản cực lực thẳng thắn lưng nháy mắt lùn đi xuống. Không dối gạt chư vị nói, ta là tưởng thỉnh chư vị thay ta tráng cái gan, hướng trong huyện Ngô gia đòi lấy bạc. Nhưng Ngô gia là nhà giàu, thực ngang tàng, đắc tội hắn khả năng đối với các ngươi bất lợi, thường ngũ tẩu nói. Hiện tại các ngươi biết được tiền căn hậu quả, đi cùng không đi cũng tùy các ngươi. Hôm nay này đốn cơm sáng, coi như ta cấp chư vị bồi tội, nương, nàng vừa nói lời này. Thường tam tức khắc nóng nảy, lương thực tinh quý, như thế nào có thể, ta đã làm quyết định, thường ngũ tẩu lạnh lùng nói. Ta chính mình hống giấu người trước đây, tuy nói này đó người xứ khác nhìn người đông thế mạnh. Nhưng Ngô gia không phải dễ đối phó, may mắn còn không có xuất phát. Nếu là thật xuất phát, bọn họ ngây thơ mờ mịt đắc tội Ngô gia, bằng bạch tạo nghiệt. Lưu Tam gia gật đầu, lão Tam, người nương lời này nói được trượng nghĩa về trượng nghĩa. Nhưng này dù sao cũng là mễ, thịt, năm nay thổ địa bán, sang năm thu nhập từ thuế còn không biết ở nơi nào. Thường Tam giọng căm hận nói một câu, chúng ta còn sống, cái này ra nói chuyện không tới phiên ngươi. Thường ngũ tẩu vừa nghe nhi tử lời này, tức khắc tới khí, trong nhà có như vậy quang cảnh, chí mua này đó đồng ruộng, cùng ngươi nhị ca hàng năm trợ cấp thoát không được can hệ. Không có ngươi nhị ca làm học đồ đổi tiền, nhà chúng ta nộp thuế đều giao không nổi, càng miễn bàn nuôi lớn nhà ngươi mấy cái tiểu tử. Thường ngũ tẩu khiển trách, ngươi nhị ca ở trong thành làm học đồ, chịu không xong khổ. Đi theo sư phụ nào có ở nhà tự do, thậm chí còn cưới Dương Khai Thái kia khuê nữ, sớm đi, liền nhi tử cũng không lưu lại nửa cái, đây đều là nhà chúng ta thiếu hắn. Thường gia hài tử vẫn là hiếu thuận, nàng một phát hỏa. Thường Tam lập tức túng, mấy người vây tiến lên bắt đầu khuyên bảo Thường ngũ tẩu bớt giận. Thường Tam càng là quỳ xuống dập đầu không ngừng. Náo loạn sau một lúc lâu, Thường ngũ tẩu lúc này mới bình tĩnh chút, lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, môi giật giật, trong mắt lộ ra mong đợi chi sắc, nhưng cuối cùng làm như nghĩ tới cái gì, kia quang mang vẫn là ảm đạm đi xuống, người yên tâm. Ta ngủ nhà ngươi giường, uống lên ngươi cháo, lãnh ngươi tình, Ngô gia sự ta thế ngươi bãi bình, Triệu Phúc Sinh nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, Thường ngũ tẩu đôi mắt liền bỗng chốc sáng lên. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới kích động gật đầu. Hảo hảo hảo, kia thật là đa tạ các ngươi, trước không cần cảm tạ ta. Triệu Phúc Sinh xua tay, ta nói thế các ngươi bãi bình chuyện này, không có nói muốn thay ngươi phải về bạc, đúng lúc này. Đinh Đại Đồng săn sóc trước thế Triệu Phúc Sinh đánh một cháo lại đây. Đoan tới rồi nàng trước mặt, kia cháo vớt tất cả đều là làm. Bên trong còn có thể nhìn đến một ít hàm thịt nát bóng dáng, Thường Tam có chút thịt đau. Nhưng nhìn mẫu thân, lại không ra tiếng, chỉ là biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm Đinh Đại Đồng xem, Thường ngũ tẩu tác bất chấp đau lòng. Này chén cơm! Mà là ngơ ngẩn hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ là ta sẽ đi một chuyến Ngô gia, nhưng các ngươi có hai lựa chọn. Triệu Phúc Sinh nói, Thường ngũ tẩu hỏi, nào hai lựa chọn? Một là dựa theo các ngươi nguyên bản kế hoạch, các ngươi bán hai cái nữ nhi tiến Ngô gia, ước hảo một nữ 8 lượng bạc, tổng cộng 16 lượng bạc, Ngô gia chỉ cấp 3 lượng. Kém các ngươi tổng cộng 13 lượng bạc, khinh người quá đáng, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Thường Tam liền oán hận nói, La, ta có thể giúp các ngươi phải về này một số tiền, nàng nói còn chưa dứt lời. Thường gia người trên mặt liền lộ ra vui mừng, Triệu Phúc Sinh lại nói. Còn có một cái lựa chọn, chính là ta đi Ngô gia. Thế các ngươi đem hai cái nữ nhi mang về tới, nàng nói đến chỗ này. Thường gia mọi người biểu tình khác nhau. Hết chương.